Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, cha con ở giữa. Tôn Kiên cùng Ngô Cảnh thái độ làm cho Tôn Sách ý thức được vấn đề này khả năng so hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn, hắn để Tôn Kiên thương lượng với Ngô Cảnh, chính mình đuổi về trong thành, trước tiên đuổi tới Quách gia trong nhà. Quách gia chính cùng người nhà đoàn tụ, đêm qua khả năng ngủ quá muộn, Tôn Sách lúc chạy đến đợi hắn chả không có lên. Quách gia phu nhân Trung Thị gặp Tôn Sách đến, vội vàng phái người đi gọi Quách gia, chính mình tại trên đường tiếp đãi Tôn Sách. Trung Thị so Quách gia nhỏ 2 tuổi, theo lời nói cử chỉ đến xem xuất thân không thấp. Tôn Sách hỏi một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng xuất thân toánh xuyên tứ trưởng Trung Thị, nghiêm ngặt bàn về đến, nàng và Trung Diêu là biểu huynh muội, có điều nàng là thư nữ, cho nên chỉ có thể gả cho Quách gia cái này tay ăn chơi. Đối Quách gia có thể có hôm nay thành tựu, Trung Thị phi thường hài lòng, cũng đối Tôn Sách cái này chủ quân vô cùng khách khí. Chờ một lúc, Quách gia mở lấy ngực, đi chân đất. Vung lấy tay áo, từ bên trong đi tới, gặp Trung Thị chính nói chuyện với Tôn Sách, cười nói, tướng quân, nhà ta cái này giường cột thế nào, không so viên phu nhân kém à. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, Trung Thị cũng rất xấu hổ, đứng dậy cáo từ, hỏi rõ Tôn Sách còn không có dùng bữa sáng, liền đi thu xếp, đợi nàng rời đi, Quách gia thu hồi nụ cười. Tướng quân đột nhiên chạy đến. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Tôn Sách cũng không khách khí, đem tình huống nói một lần. Quách gia nghe, ngược lại là xem thường, đây là nhân chi thường tình. Tướng quân không cần phải lo lắng. Trinh Đông tướng quân khiêu chiến sốt ruột. Đây là chuyện tốt, đem Lư Giang, Cửu Giang chiến sự giao cho hắn chính là... Tướng quân toàn tâm toàn ý chinh phạt Lưu Huân, ta lo lắng tổn thất quá lớn, làm chuyện gì đều sẽ có đại giới. Trần Đăng tuy nhiên giảo hoạt, lại không phải Trinh Đông tướng quân đối thủ, nhiều nhất thương vong lớn một chút. Nếu như những thứ này thương vong có thể để bọn hắn minh bạch chính mình thực lực, để Trinh Đông tướng quân minh bạch tướng quân nỗi khổ tâm, chưa chắc không phải chuyện tốt. Tướng quân, người luôn luôn yêu cầu xa vời vạn toàn, thế nhưng là chiến trường thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có sách lược vẹn toàn, mặc kệ người kế hoạch nhiều hoàn mỹ, chắc chắn sẽ có mạo hiểm. Thực lớn nhất nguy hiểm lớn không trên chiến trường, mà chính là cha con ly tâm, người sẽ không muốn trở thành cái thứ hai Viên Đàm a. Tôn Sách âm thầm thở dài một hơi. Hắn không phải yêu cầu xa vời vạn toàn, hắn là nghèo rớt mồng tơi a, cho nên thói quen tính toán tỉ mỉ, hy vọng đem tổn thất xuống đến thấp nhất, nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải là tất cả mọi người có thể hiểu được hắn nỗi khổ tâm. Thì ngay cả lão cha cũng không quá lý giải, thực hắn cũng minh bạch, mỗi người đều có chính mình lập trường, cho dù là cha con cũng sẽ không hoàn toàn nhất trí. Tôn Kiên đánh nhiều năm như vậy trận chiến, thắng nhiều bại ít, chính là hùng tâm vạn trượng thời điểm, đột nhiên để đó không dùng xác thực không rất thích hợp. Chỉ là như vậy vừa đến, tự dưng gia tăng không ít chi tiêu, hắn luôn có chút không cam lòng, hiện tại Quách gia cũng nói như vậy, hắn chỉ có nhận, cũng không thể cưỡng ép tước đoạt lão cha chỉ huy quyền a. Trước mắt hắn còn không có dạng này thực lực, vậy liền theo phụng hiếu, Tôn Sách cùng Quách gia ngay sau đó điều chỉnh kế hoạch. Quyết định từ Tôn Kiên xuất bộ nghênh chiến Trần Đăng, phía Bắc phòng tuyến sự tình khác làm an bài, cân nhắc đến Viên Đàm cũng vừa mới nhập chủ Duyện Châu không lâu. Trước đây không lâu lại bị tổn thất trọng đại, phía Đông lại có Đào Khiêm, Điền Giai kiềm chế. Coi như hắn hiện tại công kích Dự Châu cũng vô pháp toàn lực ứng phó. Lấy trước mắt các quận quốc bố trí, cần phải đủ để chú đóng ở. coi như gặp phải ngăn trở cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Kế hoạch này đương nhiên không bằng Tôn Sách trước đó an bài hoàn mỹ. Tôn Kiên xuất bộ chủ động xuất kích chi tiêu, khẳng định phải so phòng thủ phản kích lớn. Thế nhưng là vì trấn an một đám lão nhân ra kích tình, khoản này chi tiêu không thể tiết kiệm. Bằng lương tâm nói, Tôn Kiên cũng không già. Quách gia đã thu đến Trương Hoành tin, bất quá Tôn Sách đã đến, không ngại hỏi lần nữa. Tôn Sách đem Trương Thu Tào gia thu hoạch nói cho Quách gia, lại đem Viên Quyền đề nghị nói một lần. Quách gia cảm thấy có lý, đề nghị lập tức phái Tưởng Can đi một chuyến. Hắn vừa nhận được tin tức, Viên Đàm Luận công hành thưởng, Tào Ngang đã thành Đông Quận Thái Thú, chú đóng ở Bộc Dương. Chỉnh đốn về sau liền sẽ đông tiến, hẳn là muốn đem Thanh Châu Hoàng Cân đuổi ra Duyện Châu. Đi qua Tuấn Nghi nhất chiến, Tào Ngang đã chứng minh chính mình thực lực, Viên Đàm có ý trọng dụng, rất có thể sẽ cho hắn tăng binh, để hắn an tâm cùng Thanh Châu Hoàng Cân giao chiến đối Dự Châu có lợi. Nhà bọn hắn tổn thất thực cũng không lớn. Tào Tháo cử binh lúc, Tào Tung liền mang theo người cả nhà ra ngoài chạy nạn. Đáng tiền nhất đồ châu báu đều bị hắn mang đi. Tổn thất lớn nhất là Tào Hồng, tiếp là Tào Nhân. Tào Hồng tại phía xa Trường An. Tào Nhân mặc dù là Tào Ngang tín nhiệm người, nhưng Viên Đàm chưa chắc sẽ bởi vì hắn mà điều chỉnh binh lực bố trí. Phái Tưởng Can đi hốt du một chút, chí ít có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đến mức Đinh phu nhân nhà, cái kia càng là nhất định phải trấn an, đem sự kiện này mồi vững, vì đối Tào Nhân trả thù càng có thể thuyết phục Viên Đàm. Dù cho lấy cớ này không thế nào đáng tin, nhưng Viên Đàm nguyện ý tin tưởng là được. Tôn Sách từng cái đáp ứng, Trung thị làm tốt bữa sáng, Tôn Sách cùng Quách gia một bên nói một bên ăn. Bữa sáng ăn hết, sự tình cũng nói xong, Tôn Sách quệt quệt mồm cáo từ, ra Quách gia. Tôn Sách chạy về nhà mình, hắn một lòng trở về thăm hỏi có thai Duẫn Hủ cùng thân thể không thoải mái Viên Quyền. Căn bản không có chú ý ẩn tại ven đường Lưu Bị. Các loại Tôn Sách đi qua, Lưu Bị bốn người mới từ ngõ hẻm bên trong đi ra đến. Nhìn lấy Tôn Sách bóng lưng, Lưu Bị không hiểu chút nào. Hắn hôm qua rời đi Cát Pha thời điểm, Tôn Sách một chút hồi bình dư ý tứ cũng không có. Làm sao một đêm tỉnh lại, Tôn Sách lại xuất hiện tại Bình Dư Thành? Hắn có phải hay không là bởi vì ta trở về? Tôn Sách không biết Lưu Bị nghi thần nghi quỷ. Hắn về đến nhà, đi trước bái kiến mẫu thân Ngô phu nhân. Ngô phu nhân đang dùng bữa sáng, trên đường ngồi đầy người. Tôn Quyền, Tôn Dực bọn người ngồi một bên, Duẫn Hủ, Tôn Thượng Hương ngồi một bên khác. Duẫn Hủ an vị tại Ngô phu nhân bên cạnh, nhìn ra được đãi ngộ so người khác đỡ một ít. Nhìn đến Tôn Sách lúc nàng đang chuẩn bị đứng dậy, liền bị Ngô phu nhân đè lại. Ngươi đang có mang, không cần đa lễ. Duẫn Hủ mím môi cười, ánh mắt ngọt ngào. Tôn Sách cười cười tiến lên cho mẫu thân hành lễ, lại cùng Tôn Quyền bọn người hàn huyên vài câu. Tại Tôn Quyền nhường ra chỗ ngồi ngồi xuống, hắn đã ăn qua, thế nhưng là Ngô phu nhân khiến người ta bưng tới bữa sáng, hắn vẫn là bưng lên đến ăn vừa nói, cháo này là A Hủ làm, vị đạo rất quen thuộc nha. A Hủ mang bầu, làm sao còn có thể làm cho nàng xuống bếp? Nhà ta tuy nhiên không phải đại phú đại quý, phụ thân ngươi dù sao cũng là cái phong quân, phụ tử các ngươi đều là tướng quân, còn có thể thiếu mấy cái nô tỳ? Đây là nàng dạy chủ phụ nhóm làm, vị đạo hơi kém chút, lại cũng ăn được. Tôn Sách liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý mẫu thân đại nhân ý kiến. Hắn lại không ngốc, há có thể nghe không ra Ngô phu nhân trong lời nói có hàm ý. Nhưng lúc này thời điểm quá tích cực không có ý nghĩa, không bằng giả ngu. Ngô phu nhân tuy nhiên xuất thân môn hộ đồng dạng, nhưng nàng làm việc có chừng mực, cho dù có mâu thuẫn gì cũng sẽ không trở nên gay gắt. Viên Quyền càng là có chừng mực người, giữa các nàng tuyệt sẽ không náo ra phổ thông gia đình mẹ chồng nàng dâu bất hòa loại hình sự tình. Tới, ăn hết điểm tâm, Tôn Sách bồi tiếp Ngô phu nhân nói một hồi lời nói. Đem ngày hôm qua thương lượng với Ngô Cảnh sự tình nói một chút. Lại đem vừa mới thương lượng với Quách gia, quyết định sửa đổi kế hoạch đi qua nói một lần. Ngô phu nhân nghe xong, thở dài một hơi, bá phù, ngươi đi được quá nhanh, muốn chờ ngươi A ông cùng ngươi A cữu. Ngươi A ông tuy nhiên không nói, nhắc tới ngươi thời điểm luôn luôn khen không dứt miệng. Bất quá ta có thể cảm giác được hắn có chút mất mát. Thường thường nửa đêm một người ngẩn người, Tôn Sách hổ thẹn không thôi. Sự tình chính như Quách gia sở liệu, hắn bất chi bất giác đã thương tổn Tôn Kiên lòng tự trọng. A mẫu, là ta sơ sẩy, không có bận tâm A ông khó xử. Cái này không thể trách ngươi. Ngô phu nhân vỗ vỗ Tôn Sách tay, ngươi ưu tú như vậy, ngươi A ông thực vì ngươi kiêu ngạo. Chỉ là hắn đang lúc trung niên, đột nhiên rảnh rỗi, không thích hợp lắm mà thôi. Ngươi muốn thông cảm hắn một chút. Hắn A, thực cũng là một cái kiêu ngạo người. Ngô phu nhân nói ra, khóe miệng bốc lên nhàn nhạt ý cười. Phụ tử các ngươi rất giống. Riêng là ngươi, lớn nhất giống hắn. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN